tựa hồ như đang vô cùng tức giận. Máu dần dần chảy đến trên giường, Chi Chi run rẩy không ngừng. Bất chợt ngay lúc đó, nàng nghe thấy con quỷ kia kêu thảm một tiếng. Sau đó tất cả máu nhanh chóng chảy ngược về. Con quỷ kia bụng mặt kêu thảm thiết, tiếng kêu gào đủ để khiến người ta rợn tóc gáy. Trong nháy mắt, khi cửa phòng được đẩy ra, con quỷ biến mất. Chi Chi trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng leo xuống giường. Thái Linh, muội. Nhưng Chi Chi chợt dừng bước, bởi vì người bước vào cửa căn bản không phải là Thái Linh. Hết chương 17, tác giả có lời muốn nói. Chi Chi, tác giả vô lương tâm, lúc đầu rõ ràng nói viết về sự trả thù của Chi Chi, bây giờ thì thế nào, giải thích đi. Công chúa sờ đầu Chi Chi. Báo thù ai? Nói cho bùn cung nghe thử. Chi Chi kinh hãi. Lời của B3 người dịch. Có ai giải thích được tại sao sau khi từ tẩm điện của công chúa về, Chi Chi không gặp quỷ không? Sau đó quỷ đến rồi lại hoảng sợ bỏ chạy. Tại sao đời này phò mã không hỏi tên Chi Chi giống đời trước? À vâng, thưa các bạn, vậy là chúng ta vừa mới kết thúc tập 2 của bộ truyện Kiều Thiếp, với nhân vật chính là cô bé Chi Chi, vừa xinh đẹp yêu mị lại vừa đáng yêu của chúng ta. Thì vừa nãy mình có đọc cái lời của người bạn dịch là bạn B3 có nói là, có hỏi là sau khi từ tầm điện của công chúa về thì Chi Chi không gặp quỷ, và rồi lại quỷ lại đến thì hoảng sợ bỏ chạy. Mà tại sao đời này thì phò mã lại không hỏi tên Chi Chi giống đời trước? Thì theo cái thiển nghĩ của mình thì nội dung là sẽ là như thế này. Thứ nhất, rất có thể con quỷ đáng sợ mà Chi Chi gặp phải chính là Thẩm Tỷ Tỷ. Về cơ bản là Thẩm Tỷ Tỷ muốn tác hợp cho nên mới giả thần giả quỷ. Mà Chi Chi lại là một người rất là thật thà. Nếu mà nói thật với Chi Chi thì rất là có thể sự phối hợp này nó sẽ không còn perfect và kiểu bị lỗi. Cho nên là Thẩm Tỷ Tỷ quyết định là cứ thế mà dọa thôi. Chẳng phải là lúc đầu khi Thẩm Tỷ Tỷ và một quỷ nữ nữa tên là gì nhỉ? Cái gì Đam ấy nhỉ? Chết rồi, não mình hơi kém. Thì xuất hiện cũng đã dọa Chi Chi còn gì. Cho nên có thể kết luận Thẩm Tỷ Tỷ là một con quỷ rất là vui tính và thích dọa nạt. Bởi vậy nên là thứ nhất, Thẩm Tỷ Tỷ giả quỷ để tạo điều kiện khiến Chi Chi nổi tiếng ở trong cung của công chúa, thu hút sự chú ý của công chúa. Và chúng ta có thể dễ dàng đoán được là cái người mà Chi Chi từng cứu mà đánh rơi cả cái đèn, cái nến trong đêm mà mặc đồ đen ý, thì chắc là công chúa trong lúc mà đi ra ngoài hành sự rồi bị người ta chém. Và thêm cái nữa là sau khi mà đạt được cái mục đích là Chi Chi gặp được công chúa và công chúa cũng có cảm tình với Chi Chi, thì Thẩm Tỷ Tỷ sẽ tha cho Chi Chi một đêm. Còn cái đêm hôm sau khi mà Chi Chi gặp quỷ và lại con quỷ lại biến mất thì chắc chắn là gặp công chúa. Thật ra thì có thể dễ hiểu là trên người công chúa có kim long hộ thân, nên là đương nhiên là yêu ma quỷ quái sẽ không thể đến gần được rồi. Vì thế nên là Thẩm Tỷ Tỷ cho dù có chuẩn bị trước tinh thần thì vẫn sẽ có vài phần lo sợ. Tại cái con rồng đấy nó bé như con giun nhưng mà tiếng kêu thì cũng khá là kinh khủng. Cái này đã được Chi Chi chứng minh ở đời trước. Còn sở dĩ mà tại sao phò mã của đời này lại không hỏi tên Chi Chi như lời đời trước là bởi vì cái lời thoại của phò mã ấy ạ, là đã được công chúa hỏi rồi, cho nên là anh ấy sẽ phải đổi lời thoại. Và rất có thể là công chúa và phò mã cũng đã nói chuyện với nhau, cho nên là phò mã cũng đã biết chuyện Chi là Chi trong hạt vừng. Kiểu Chi Chi, kiểu hạt vừng bé tí tí, nghe rất là đáng yêu. Tất cả những cái này đều là do mình suy luận, bởi vì có một sự thật đau lòng là mình chưa đọc trước chuyện này. Mình đọc đến đâu thì thu âm đến đấy và cùng tận hưởng câu chuyện cùng các bạn. Cho nên là tất cả là mình đoán mò. Vì thế nên là đoán có sai các bạn cũng đừng có ném cách đánh giá ha. Vậy là mình cũng nhảm hơi bị nhiều rồi. Và tóm lại là rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của câu chuyện Kiều Thiếp. Xin chào, tên mình là Hương Giang. Chúc các bạn ngủ ngon hoặc là có một ngày làm việc thật là tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.